Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1531, đại khai sát giới. Đến thời khắc thế này, chỉ dựa vào Sở Hà một người sao được? Trước có Đại Đế, sau có Tiêu Nam, đại khai sát giới đang lúc kỳ thật, máu của hắn đều sôi trào, cả người giống như một tôn thần lô. Khí thế thịnh liệt ngập trời, thất sát tà quân lớn năm đám người gặp Nguyệt Trung Thu như thế, cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, chư thần điện lại như thế nào? Tự cho là cao cao tại thượng, ở sinh tử trước mặt, còn không phải mạng người một đầu. Tranh, kiếm khiếu như long, đáng sợ kiếm minh thanh âm chấn động bầu trời, làm cho người nghiêm nghị. Nguyệt Trung Thu đem thực lực thi triển đến cực hạn, y nguyên dùng chính là kiếm đế nói. Bất quá, một lần này, hắn sắp tới tôn chi lực quán chú trong đó. Hắn biết rõ, cái này sẽ là hắn xuất đạo đến nay gian khổ nhất một trận chiến. Sụp đổ bầu trời, kiếm đung đưa thái hư, tịch diệt bát hoang, nháy mắt vĩnh hằng. Giờ khắc này, hắn không giữ lại chút nào. Đem kiếm đế nguyên một đám đại sát chiêu phát huy ra. Lăng lệ mà bá đạo kiếm khí. Trong nháy mắt đem mấy tên thánh cảnh cường giả phá tan thành từng mảnh. Hình thần câu diệt. Một chút vừa mới trùng sát đi lên người nhìn thấy một màn này. Không ngừng hoảng sợ. Nguyệt Trung Thu giờ phút này đã gần như điên cuồng. Huyết khí như biển. Từ thân thể của hắn bên trong phun ra. Giết. Hắn là chí tôn đế mạch, nhất định phải bắt lấy hắn. Có người biết được Nguyệt Trung Thu thân phận, trước tiên giống lên, cái gì, dĩ nhiên là hắn, trách không được như thế đáng sợ. Hắn đã giết chúng ta chư thần điện không biết bao nhiêu cường giả. Hôm nay không thể để cho hắn rời đi. Giết, a, rất nhiều người khóa chặt Nguyệt Trung Thu. Chấn thiên động địa tiếng giống bộc phát ra. Phốp. Huyết vũ mưa như chút nước, phảng phất có người đem huyết hải đảo ngược một dạng, một đầu to lớn thánh cảnh giao long bị Nguyệt Trung Thu một kiếm chém thẳng. Đây chính là một đầu thành danh đã lâu đại thánh cấp bậc giao long. Ở Nguyệt Trung Thu dưới kiếm, y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Tiếp tục lui, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, mặc dù đại khai sát giới. Nhưng không có nghĩa là bọn họ thật có thể cùng nhiều người như vậy chống lại. Chỉ là vì cầu sinh, vì giết ra một đường máu. Thất sát tà quân, cửu thương lang lão đại các loại năm người cũng không phải người ngu. Một mực đều ở vừa đánh vừa lui. Không có ham chiến, vì vậy, một người trong đó hô. Vậy làm sao có thể rời khỏi? Địch nhân quá nhiều, hơn nữa. Lúc này còn có liên tục không ngừng cường giả chạy đến. Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng biết không dễ dàng. Nhưng tình huống khẩn cấp. Không phải do hắn không vội. Ta tới mở đường. Tìm đúng cơ hội liền đi. Hắn giống to một tiếng. Hướng về mấy người phóng đi. Đồng thời. Triển khai nguyên thủy thế giới. Đem Phù Lăng công chúa nuốt sống đi vào. Hắn truyền âm cho đối phương. Để cho nàng không muốn cáo chi Hoài Thừa Phong đám người thân phận chân thật của hắn. Làm bộ không biết liền có thể. Phù Lăng công chúa tự nhiên không nguyện ý đi vào. Hắn nghĩ cùng Sở Hà kề vai chiến đấu. Nghĩ cùng bản thân nam nhân cộng đồng tiến thối. Nhưng mà vẫn là muộn. Nguyệt Trung Thu thụ Sở Hà nhờ vả. Chiếu cố Phù Lăng công chúa. Tự nhiên muốn dùng hết tất cả. Bảo hắn chu toàn, dung không được nửa phần sơ sẩy. Bang, kiếm minh thanh âm bén nhọn mà đáng sợ, làm cho người toàn thân run rẩy. Thiên khung bị đánh mở một đầu to lớn khe hở, trong đó có vô cùng vô tận pháp tắc chi lực xen lẫn. Mãnh liệt, trong nháy mắt định trụ hơn 10 vị cường giả. Đi, hắn giống to một tiếng. Thất sát tà quân đám người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Mà hắn thì là hóa thành một vệt sáng. Một người một kiếm, thẳng hướng những cái kia bị định trụ người. Giờ phút này, bọn họ chỉ cảm giác mình giống như là đặt mình vào thời gian trường hà bên trong. Tất cả đứng im, tràn đầy mê mang cùng hoang mang. Nguyệt Trung Thu một hơi liên trảm cái này hơn 10 vị cường giả. Một trận chiến này quả nhường hắn đều không khỏi kinh hãi. Nháy mắt vĩnh hằng, kiếm đạo thần thông quả nhiên đáng sợ. Một kiếm ra, nháy mắt tức là vĩnh hằng. Cùng hắn luân hồi chi lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Để cho địch nhân giống như là lâm vào vô tận nháy mắt trong luân hồi. Phảng phất thời gian vĩnh viễn dừng lại trong khoảnh khắc đó. Còn chưa đi ra ngoài, liền đã bị đánh giết. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như thời kỳ toàn thịnh kiếm đế dùng ra một chiêu này sẽ đáng sợ cỡ nào. Suy, một đạo như trăng khuyết đồng dạng kiếm khí từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Không gì có thể cản, sinh sinh giết ra một con đường, hư không đều biến thành hồng sắc. Mưa lớn huyết vũ nhìn lòng người kinh hãi, cũng không biết có bao nhiêu người dưới một kiếm này bị chết. Nguyệt Trung Thu theo huyết lộ đạp trên không mà đi, không cần quay đầu lại hắn đều biết rõ, cái này tự nhiên là Sở Hà xuất thủ. Lúc này, Sở Hà cũng đuổi theo, mặc dù có một khỏa vô địch tâm, nhưng hắn biết rõ, lúc này nhất định phải trốn, bởi vì hắn cảm giác được Tiêu Nam cùng ông trời chúa tể gia tộc cái kia đế cảnh cường giả sắp đuổi tới. Đến lúc đó, hắn có lẽ có thể thoát thân, nhưng Nguyệt Trung Thu đám người tất nhiên nguy hiểm. Có thể đi thì đi, không nên quay đầu lại, một mực giết ra ngoài. Sở Hà theo sát ở Nguyệt Trung Thu sau lưng, trầm giọng nói, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, song tâm ý hắn hiểu được. Ba tôn đại đế cùng một chỗ đến đây, cục này rất khó phá. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ai dám bảo đảm không có tôn thứ tư, đệ ngũ tôn, đại đế đến đây. Đến lúc đó, chạy ra khỏi cơ hội sẽ hết sức xa vời. Sở Hà, Nguyệt Trung Thu, hôm nay các ngươi chắp cánh khó thoát. Ta Tiêu Nam tuyệt không cho phép vạn năm trước đế xé trời sự tình tái diễn. Đúng lúc này, Tiêu Nam thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Trong phút chốc, đối phương xuất hiện, tiện tay trong hư không vạch một cái. Lúc nào ở giữa, vạn trượng lửa cháy hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hình thành một cái to lớn nửa vòng tròn, ngăn trở thất sát tà quân đám người đường. Tự nhiên cũng ngăn trở Nguyệt Trung Thu cùng sông đường. Đây chính là đế cảnh tồn tại Tiêu Nam dùng linh lực đốt hỏa diễm. Bá đạo vô cùng, phần thiên trừ hải, cả mảnh trời khung tựa hồ cũng muốn bị bốc hơi sạch. Đế cảnh trở xuống, ai có thể xuyên qua? Chỉ sợ còn chưa tới trước mặt, cũng sẽ bị chia làm cho tàn. Ngay sau đó, ông trời chúa tể gia tộc đại đế cũng xuất hiện. Một cái đại thủ ngang qua vạn dặm hư không, trực tiếp chụp vào Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, trong tay lớn lên kiếm không chút do dự bổ tới. Keng, hỏa hoa trùng thiên, giống như là bổ vào thần thiết bên trên, to lớn lực phản chấn để Nguyệt Trung Thu nửa người tê dại. Một chuỗi huyết dịch từ cái này đại thủ bên trên chảy xuống. Toàn lực một kiếm, vẻn vẹn chỉ là rạch ra da của đối phương. Đây chính là thánh cảnh cùng đế cảnh ở giữa chênh lệch, hoàn toàn không phải chí tôn lực lượng. Kiếm đế bội kiếm, kiếm đế kiếm đạo, những cái này có thể bù đắp. Bất quá, cái này ở những người khác xem ra đã là khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi có thể làm đại đế thụ thương. Đây tuyệt không phải thánh cảnh cường giả có thể làm được. Oanh long, Nguyệt Trung Thu chỉ là cảm thấy bàng bạc áp lực, cả người cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. Hắn không chút nghi ngờ, đối phương có thể dễ dàng tươi sống bóp chết hắn. Ông, đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo ở bên tai hắn vang lên, trực tiếp bổ về phía bàn tay lớn kia. Ông trời chúa tể gia tộc đại đế tựa hồ cảm nhận được nguy cơ. Bàn tay rụt trở về, vụt. Một tiếng, máu me tung tóe, tay của hắn chung quy là chậm nửa phần. Một đoạn ngón tay bị Sở Hà xinh xinh đánh bay ra ngoài. A, rất nhiều chư thần điện cường giả kêu thảm. Nguyên một đám bị đại đế huyết dịch xuyên thủng. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đại đế chi huyết biết bao bá đạo. Một giọt cũng đủ để đè chết bọn họ bất kỳ người nào. Áp sập thiên khung, bành, một nửa ngón tay rơi xuống, nện vào phía dưới một tòa thành trì. Lập tức, vô số công trình kiến trúc trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cũng không biết bao nhiêu sinh linh bị một đoạn này ngón tay à đập chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.